Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324: Nguyên lực khắc tinh. Cùng lúc đó, ở nào đó viên khoa học kỹ thuật trên tinh cầu, có hai cái đại lão nhi cũng chính nhìn tình cảnh này. Một người trong đó sắc mặt khó coi, đối lập bên dưới, một người khác nhưng là đầy mặt chờ mong. Tạp Lý, ngươi không cần banh cái mặt, con trai của ta chẳng mấy chốc sẽ đem con gái ngươi cứu ra. Gia La, ngươi đừng quá chắc hẳn phải vậy, tên kia nhưng là một cái tôn giả. Tôn giả, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Vẻ mặt khó coi đại lão nhi từ trên ghế salon nhảy lên cường điệu nói. Hắn chính là Tạp Lan phụ thân, một tên khai thác mỏ ông trùm. Tôn giả, ta đương nhiên biết, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cá thể sức chiến đấu cực hạn mà. Nhưng ngươi biết cái kia giáp máy ý vị như thế nào sao? 95% nguyên lực miễn dịch. Chuyện này ý nghĩa là dù cho này giáp máy đứng bất động, một tên tôn giả cũng phá hoại không được. Gia La cười nhạt nói, vẻ mặt thập phần hờ hững. Có thể con gái của ta còn ở trong tay hắn, vạn nhất hắn làm ra cái gì phát điên sự tình làm sao bây giờ? Tạp Lý cả giận nói, hắn không dám. Tạp Lý, không ngại chúng ta đánh cuộc, chỉ cần con trai của ta dùng này giáp máy thắng Lâm Diệu, vậy ngươi liền toàn lực ủng hộ ta khai thác cái kia đặc thù kim loại. Làm sao? Gia La đốt một điếu thuốc, ngữ khí tự tin. Phải biết dĩ vãng đứng đầu nhất giáp máy cũng chỉ có thể miễn dịch 80% nguyên lực. Mà dưới tay hắn trong lúc vô tình phát hiện cái kia đặc thù kim loại dĩ nhiên có thể miễn dịch 95%. Chuyện này với bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh tới nói, quả thực là một hạng vượt thời đại phát hiện. Nếu như đem này kim loại nghiên cứu thấu triệt một điểm, lại chế thành hợp kim, tương lai không hẳn không thể xuất hiện loại kia có thể cùng nguyên tu lão quái vật một trận chiến. Giáp máy, Tạp Lý nghe vậy trao mày không ngớt. Loại này vượt thời đại ý nghĩa vật liệu hắn đương nhiên coi trọng, nhưng chỗ đó quá mức bất thường, người máy căn bản là không có cách ở chỗ đó công tác. Thợ mỏ ở nơi đó hái qua quáng sau khi, đều không ngoại lệ, tất cả đều không sống quá 10 ngày. Nếu như thật sự muốn quy mô lớn hái loại này quáng, cái kia đến chết bao nhiêu người? Loại này tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, khi đó chỉ là dư luận áp lực, liền đầy đủ nhường hắn uống một bình. Dù sao bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh trên danh nghĩa nhưng là một cái liên minh dân chủ. Tạp Lý, có loại kia vật liệu, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đang đối mặt nguyên lực văn minh thời quyền lên tiếng đem ra, tăng thật lớn, vì thế chết mấy người tính là gì? Quá mức liền bồi thường thôi. Thực sự không được, ta có thể cho ngươi một nhóm phạm nhân tử hình, ngươi chỉ cần phụ trách gia công là được. Tạp Lý nghe đến đó đã bị đánh di chuyển, vì vậy nói, đánh thắng nói sau đi. Được, một lời đã định. Hai nhân khẩu đầu hứa hẹn sau khi, lần thứ hai nhìn về phía màn hình, Ma Vương đại nhân, nếu không ta xuất thủ trước thăm dò một phen. Cặn bã quy chủ động xin mời anh nói, giáp máy lực phá hoại tuy rằng mạnh, nhưng sự linh hoạt vẫn là kém không ít. Vì lẽ đó hắn mới dám nói thế với Lâm Diệu, không nghĩ tới cái này mới thu tiểu đệ như thế trung tâm. Trong mắt lộ ra tán thưởng ánh sáng. Ngươi đi đi, ta ngược lại muốn xem này giáp máy có cái gì chỗ hơn người. Nói xong hắn liền hướng về sau, lùi lại hai bước, làm ra một bộ quan chiến dáng vẻ. Trong cơ giáp gia liệt thấy này cũng không thèm để ý, trực tiếp đem giáp máy điều thành đứa ngốc hình thức. Rất nhanh trong cơ giáp ẩn giấu mười mấy cái máy thu hình liền khóa chặt cạn bã quy. Cùng lúc đó, bên trong cơ giáp bộ 7-8 đài siêu cấp máy tính bắt đầu đối với hắn tiến hành quét hình. Không ra một giây đồng hồ, thân thể của hắn cường độ, nguyên lực tu vi liền bị tính toán đi ra. cặn bã quy đối phó giáp máy tựa hồ cũng thập phần có kinh nghiệm. Trực tiếp quay chung quanh giáp máy bắt đầu rồi agility, bên trong cơ giáp siêu cấp máy tính phản ứng lại đây. Nhưng siêu cấp máy tính thao túng cánh tay máy nhưng theo không kịp thao tác. Đây chính là giáp máy to lớn nhất thiếu hụt, nhưng mà này cụ giáp máy là một ngoại lệ. Hắn cánh tay máy vẫn không nhúc nhích, dù cho cặn bã quy đến giáp máy phía sau, này giáp máy cũng không một tia phản ứng. Phảng phất không khởi động, nhận ra được cái này tình hình, cặn bã quy thân hình lóe lên, bay thẳng đến giáp máy Hoa Quốc vị trí công đánh tới. Không nghĩ tới dưới tình huống này, giáp máy đều không có di động một phân một lông. Một tiếng vang trầm thấp, cặn bã quy đế cấp công kích đánh vào giáp máy Hoa Quốc bên trên. Giáp máy nhưng vẫn không nhúc nhích, thấy cảnh này. Lâm Diệu mắt sáng lên, không nói những khác khoa học kỹ thuật, liền nói cái này vật liệu, xác thực thập phần không sai, đáng giá lên 10 ức giá cả, cũng không biết có thể hay không làm thành áo giáp. Nói như vậy liền thú vị, Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trong đầu tuôn ra vô số ý nghĩ, nhưng mà lúc này, một luồng quen thuộc khí âm hàn từ cái kia giáp máy trên truyền ra. Nhường hắn biến sắc mặt, bởi vì này cỗ khí âm hàn chính là hắn ở ảo cảnh bên trong cảm nhận được cái kia đến từ chính linh. Giới linh thể khí tức, rầm rầm rầm, cặn bã quy không ngừng mà đối với cái kia giáp máy công kích. Nhưng mà hắn chính là dùng bú sữa khí lực cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia giáp máy dường như một viên đồng đậu phụ, căn bản đánh không xấu, chờ hắn công kích hơn 100 lần. Cái kia giáp máy bắt đầu cắt hình thái, lượng lớn máy bắn từ trong cơ thể dò ra, sau đó bắn ra vô số đạo laser, đem cặn bã quy hết thảy đường lui đóng kín. Loại này laser uy lực rất mạnh, bắn ở Thái Sơn bên trên sau dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng mấy chục mét dày vách núi. Lưu lại một đen thùi động, thấy cảnh này cặn bã quy hoàn toàn biến sắc. Mau mau hướng về Lâm Diệu bên này chạy, đại nhân cứu mạng, này mai rùa ta không đánh nổi a. Cái kia giáp máy thấy hắn chịu thua, dừng công kích, phát sinh một đạo trào phúng âm thanh. Thế nào, biết nguyên lực giết bộ giáp máy lợi hại chứ? Đừng nói ngươi một đế cấp không đánh nổi, chính là đến mấy cái tôn giả như thế không phá ra được nó phòng ngự. Lâm Diệu đối với hắn chào phúng phảng phất không nghe thấy, mà là vẻ mặt ngưng trọng hỏi, chế tạo giáp máy kim loại là chỗ nào đến? Ha ha, đây là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cơ mật. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trước đã cho ngươi cơ hội thả Tạp Lan tiểu thư, ngươi nhưng không nắm chắc được. Bây giờ thì đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Gia Liệt cho rằng Lâm Diệu thấy được giáp máy uy lực hậu tâm hư. Không nhịn được cười nhạo nói. Nói xong câu đó, cái kia giáp máy lóe lên hướng về Lâm Diệu vọt tới. Cùng lúc đó trên người các loại vũ khí hoàn toàn mở ra, toàn bộ khóa chặt Lâm Diệu. Lúc này này giáp máy cùng với nói là giáp máy còn không bằng nói là một loại nhỏ agility pháo đài. Vũ trụ trên internet, thấy cảnh này khán giả con mắt đều sáng lên ngôi sao. Rất xoái. Nếu như ta cũng có như vậy giáp máy là tốt rồi. Nguyên lai chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh còn có như thế cường vũ khí. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Hiện tại còn áp dụng a. Gia Liệt thiếu gia cổ vũ. Treo lên đánh ma vương. Cứu ra Tạp Lan tiểu thư. Thành tựu một đoạn giai thoại. Mở ra tự động hình thức. Nhìn trực tiếp Gia Liệt nhìn thấy đám người kia bình luận sau hài lòng. Không nhịn được lại muốn trang bức. Lâm Diệu, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết bắt cóc một tên mỹ lệ nữ sĩ kết cục. Câu nói này âm thanh rung thiên địa, nói năng có khí phách. Liền Liên Sơn Nhai Thượng bị treo Tạp Lan sau khi nghe đều giãy giụa nghiêng đầu. Trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Nhưng mà ở Gia Liệt ấn xuống phóng ra kiện sau kỳ quái một màn phát sinh. trong cơ giáp vũ khí dĩ nhiên không có bắn ra. Phảng phất mất linh, Lâm Diều nhận lấy cái chết, Gia Liệt kêu gào lại xoa bóp một lần. Kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Liền mọi người liền nhìn thấy khá là lúng túng một màn. Cái kia giáp máy chỉ là một mực địa kêu gào, nhưng không có bất kỳ cử động. Cái kia cảnh tượng phảng phất táo bón người giãy giụa nửa ngày. Cuối cùng chỉ thả hai cái vang rắm, khiến người ta thập phần lúng túng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.